sau khi ký thỏa thuận ly hôn cùng vai ác cố chấp. Chương 50, kết cục viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ai người im lặng đăng ký kết hôn một lần nữa, trở lại thành vợ chồng hợp pháp. Nguyên Lạc Sâm đã chuẩn bị một hôn lễ cho Cố Từ Dư. Anh đã mời rất nhiều người đến dự tiệc cưới. Ngoại trừ mấy người Lâm Hiểu Chi, không có mấy người quen biết rằng hai người không chỉ đã ly hôn trước đó mà còn tái hôn. Chỉ tưởng cây cổ thụ vạn năm Nguyên Lạc Sâm này nở hoa này thật sự tổ chức một đám cưới lãng mạn này. Trước đó không ai ngờ rằng, một cuộc hôn nhân thương mại như Nguyên Lạc Sâm và Cố Từ Dư lại thực sự yêu thương. Dù sao thì khi họ mới kết hôn, thậm chí Nguyên Lạc Sâm còn không thèm giả vờ. Kết quả bây giờ, những người tham gia hôn lễ được tổ chức lại, không ai dám đoán giả đoán non điều gì. Nguyên Lạc Sâm thực sự thích Cố Từ Dư, vợ của anh. Những cử chỉ nhỏ vô tình thể hiện trong hôn lễ, còn có ánh mắt thâm tình khi anh nhìn Cố Từ Dư, còn có cậu chủ của nhà họ Lâm đứng bên cạnh trên đùa Cố Tam tiểu thư. Ánh mắt của người đàn ông này đã ghen tị, nóng lòng muốn nhìn tiến lên kéo hai người ra xa, cũng không phải là chuyện đùa. Nói tóm lại, sau hôn lễ này, không ai trong giới dám coi thường Cố Từ Dư. Đây chính là Cố Tam tiểu thư, người có thanh danh cực kỳ xấu của nhà họ Cố. Huống chi bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Cố Tam tiểu thư này, công ty giải trí Tinh Lộc đang có đà phát triển rất mạnh mẽ. Hiện tại Cố Từ Dư đang sở hữu một số cổ phần không nhỏ của tập đoàn Cố Thị. Hơn nữa, đầu tiên không nói đến người vừa mới ra mắt đã nổi tiếng trên mạng Hạ An Dịch, phó thời gian tổng giám đốc của tập đoàn Biệt Thiên, còn có cậu hai của nhà họ Hướng, thậm chí còn có cậu chủ của nhà họ Lâm, người luôn muốn cậy góc tường của Nguyên Lạc Sâm bất cứ lúc nào. Mấy người này rất quen thuộc với Cố Tam tiểu thư. Tóm lại, mọi người không dám đến trêu chọc cô nữa. Trước tiên không nói đến Nguyên Lạc Sâm, chỉ riêng những người ủng hộ này là đủ để uống một hồ rồi. Tiểu Cố, cô vui vẻ sao? Hệ thống đột nhiên vang lên. Nếu cậu không xuất hiện nữa, tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang mất tích. Cố Từ Dư nói chuyện với nó trong tâm trạng rất tốt. Tôi đi đăng ký giúp cô trước. Dù sao hiện tại có lẽ cô cũng không muốn trở về thế giới hiện tại của cô. Hệ thống trêu ghẹo nói. Nhưng Cố Từ Dư không nhận thấy rằng giọng nói máy móc này có chút khác với ngày thường. Có vẻ nó đã yếu hơn rất nhiều. Cố Từ Dư nghe những gì nó nói, mỉm cười trả lời. Đúng vậy, tôi rất hài lòng với cuộc sống của mình. Ở thế giới trước, Cố Từ Dư là một đứa trẻ mồ côi. Cô không có gì cả, cho dù đó là tình yêu thương của cha mẹ hay bạn bè. Cô chưa từng thực sự có bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, cô có một người bạn tốt như Lâm Chi Hiểu, một đối tác tốt như Trình Dương, thậm chí cả những người bạn như Hạ An Dịch. Cũng như tình yêu của ông nội Cố và bà Nguyên, thậm chí cả em chồng Nguyên Lâm này. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Nguyên Lạc Sâm. Có anh bên cạnh, cô có cả thế giới. Rất tốt, hệ thống lẩm bẩm. Nhiệm vụ gần như đã hoàn thành, không dính dáng gì đến các diễn viên phụ trong cốt truyện, sau này Lâm Thụy Lạp sẽ không tạo ra bất kỳ sóng lớn nào. Sau bài học lần trước, cô ta có thể cải thiện trí nhớ của mình, sau này không tiếp tục đấu tranh, tóm lại nó cũng sẽ không quá tệ. Sau này, cô chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Hệ thống giải thích một cách lan man, cuối cùng Cố Từ Dư cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sẽ rời đi sao? Trước đây cô luôn phản kháng hệ thống và nhiệm vụ, nhưng bây giờ thật sự cảm nhận được nó đang rời đi. Cố Từ Dư đột nhiên cảm thấy có chút không muốn. Mặc dù nói như thế nào, nó cũng cho cô một cơ hội làm lại từ đầu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian cô ở thế giới này, tên này chưa bao giờ thật tâm muốn hại cô. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi tất nhiên phải rời đi. Âm thanh của hệ thống càng ngày càng yếu. Nhưng nó vẫn kiên cường giữ lấy, trả lời với âm thanh của máy móc như trước. Sau đó cậu sẽ như thế nào? Cố Từ Dư hỏi, đương nhiên là tìm một ký chủ mới, sau đó giám sát họ hoàn thành nhiệm vụ mới. Đến lúc đó tôi sẽ vĩnh viễn không nhớ tới còn có một người như cô. Hệ thống đùa giỡn nói, Cố Từ Dư lẩm bẩm gì đó, nhưng vì không biết tại sao không nói nên lời. Tôi đi rồi, ở trong thế giới này, đoạn đường còn lại đều do phải dựa vào cô rồi. Nhưng có Nguyên Lạc Sâm ở đây, chắc hẳn cô cũng không quá đau buồn. Sống thật tốt, tự tại sống nốt quãng đời còn lại. Âm thanh của hệ thống càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong ý thức. Sau khi tổng bộ hoàn toàn tiêu hủy nó, sau này nó thực sự sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Trên thực tế, ngay từ lúc bắt đầu, cho dù đó là nhiệm vụ hay âm mưu, mọi thứ đều chỉ là một lời nói dối. Đây chỉ là thủ đoạn để tổng bộ muốn đào tạo nhân viên mà thôi. Thông qua các nhiệm vụ, những linh hồn ngoại lai như Cố Từ Dư cuối cùng được đào tạo thành hệ thống tiếp theo, sau này chu kỳ đó sẽ tiếp tục. Vì vậy, ngay cả khi Cố Từ Dư hoàn thành nhiệm vụ, kết cục của cô sẽ chỉ bị xóa trí nhớ và trở thành một hệ thống máy móc không có cảm tình tiếp theo. Giống như bây giờ, được rồi, sự tự do mà nó khao khát, hãy để cô thay thế nó, cảm nhận nó vậy. Hệ thống lại liếc nhìn Cố Từ Dư rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn. Cố Từ Dư đột nhiên hoảng sợ, cô vô thức gọi nó trong lòng nhiều lần, nhưng âm thanh máy móc quen thuộc đó không bao giờ xuất hiện nữa. Hy vọng lần sau tên kia có thể tìm được ký chủ giúp nó bớt lo. Cuối cùng Cố Từ Dư không có lựa chọn nào khác đành bất lực nói. Sau khi hệ thống rời khỏi, xem như Cố Từ Dư thực sự ở lại thế giới này và thực sự hòa nhập vào thế giới này. Cuộc sống hiện tại của cô có vẻ không thay đổi nhiều so với trước, nhưng trên thực tế lại thay đổi rất nhiều. Nhiều người xung quanh cô đã thay đổi rất lớn, vì ngay từ đầu đã có thỏa thuận một năm nên mặc dù giữa chừng anh hai Cố có nhiều tính toán khác nhau nhưng cô vẫn thành công trong việc nâng công ty giải trí Tinh Lộc lên một mức độ rất cao. Ông Cố thấy cô cuối cùng lạc đường biết đường quay lại không còn làm quỷ nữa, cũng bắt đầy giao quyền lợi của tập đoàn Cố Thị cho Cố Từ Dư. Tất nhiên, bình thường vẫn đứng về phía anh cả Cố và anh hai Cố, nhưng Cố Từ Dư mới có quyền phát biểu trong tập đoàn Cố Thị. Hơn nữa có công ty giải trí Tinh Lộc phía trước, một số tổng giám đốc cũng miễn cưỡng thừa nhận thực lực của cô, cho dù không có ông cụ bảo đảm, bọn họ cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Vì sự cố trong video trước, hiện tại Cố Tâm Nhu có chút lo lắng về việc kết hôn, nhưng cô ta không muốn kết hôn với hạng thần cho nên cô ta tiếp tục ở nhà, thỉnh thoảng thèm muốn Nguyên Lạc Sâm, đương nhiên cô ta cũng chỉ có thể mơ giữa ban ngày mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần cháu gái khác của Cố Từ Dư là Cố Thanh Vi, cuối cùng cô ta cũng có thể tỉnh lại, biết lúc trước mình vẫn luôn bị Cố Tâm Nhu đâm một dao, cô ta càng ngày càng không hài lòng với Cố Tâm Nhu, thay vào đó bắt đầu tập trung vào việc tìm và quấy rầy Cố Từ Dư, bị cướp mất vợ khiến Nguyên Lạc Sâm rất bất mãn. Về phần những nhân vật chính trong những âm mưu đó, cho dù là Lâm Thụy Lạp hay Phó Thời Diên, cuối cùng họ cũng đã trở lại cuộc sống bình thường. Không có bất kỳ ràng buộc máu mủ nào, mỗi người đều đi trên con đường của riêng mình. Hạ An Dịch tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và làm việc chăm chỉ. Hiện tại mỗi ngày anh ta đều bận rộn với việc lưu diễn, cố gắng truyền bá các bài hát của mình ra thế giới. Với sự giúp đỡ của Cố Từ Dư khi đó, Phó Thời Diên cũng đã ổn định được nhà họ Phó, tiếp tục làm việc chăm chỉ như một người nghiện công việc. Hướng Trần Viễn là giáo sư, có thể một ngày nào đó trong tương lai, anh ta sẽ tìm được một cô gái khiến anh ta yêu như khi yêu cô bé Cố Từ Dư năm đó. Lâm Tử Hàm tiếp tục là một cậu con trai thượng lưu tỉnh táo và xảo quyệt, chờ đợi cuộc sống hôn nhân thương mại mà anh ta đã định sẵn trong tương lai. Đang nghĩ cái gì vậy? Nguyên Lạc Sâm từ phòng tắm đi ra, sấy khô tóc, nằm xuống và kéo Cố Từ Dư qua, ôm cô vào lòng. Không có gì, chỉ là cảm thấy hiện tại rất tốt, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình. Đều đang nỗ lực hướng về phía trước. Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc sống của chính mình. Cố Từ Dư cười nhìn anh. Đúng vậy, ở thế giới của mình chính là nhân vật chính trong thế giới đó. Nhưng anh rất mừng là thế giới đã đưa em đến gần anh. Bây giờ em chính là một nhân vật chính khác trong thế giới của anh. Nguyên Lạc Sâm nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cố Từ Dư sửng sốt một lúc, sau đó nhìn Nguyên Lạc Sâm cười khúc khích, cúi đầu nghiêng người về phía anh. Có chút làm nũng rụi rụi vào cổ anh. Vậy thì anh cũng là nam chính trong thế giới của em. Ánh mắt Nguyên Lạc Sâm thâm sâu, lại động loạn, em nên biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nam chính không dễ dàng nhẫn nại với nữ chính. Cố Từ Dư đỏ mặt, trách móc chừng mắt liếc nhìn anh. Sau khi nhận được ánh mắt đó, ánh mắt Nguyên Lạc Sâm càng thêm tĩnh mịch. Bà nội muốn ôm cháu trai, bà đã nói bên tai anh rất nhiều lần rồi. Lúc trước bà còn có thể làm ra được chuyện thảo dược, anh không muốn bà lại để cho anh làm chuyện xấu hổ đó nữa. Cho nên, bây giờ chúng ta hãy cố gắng thêm chút nữa đi. Giọng nói tràn đầy đê, ục vê, ọng và khát khao, người đàn ông đưa tay kéo chăn lên, màn đêm buông xuống hoàn toàn. chăn bông đung đưa lộn xộn, thỉnh thoảng sẽ có tiếng ý khiến tim đập má hồng. Đêm vẫn còn dài, Cố Tử Dư và nam diễn viên chính của cô đã hạnh phúc đi đến một happy ending. Cách chương.